Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trang 392. Nhưng trên thực tế, sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, là bởi vì, ma hình giả, muốn trưởng thành, phải giống ốc mượn hồn giống nhau, không ngừng mà, tìm kiếm càng cường đại, thân xác. Bọn họ huy hiệu thậm chí có thể làm cho bọn họ ở nào đó tình huống. Tỉ như ở đối phương vô phòng bị dưới tình huống đánh lén ám sát. Hạ vượt cấp cướp đoạt người chơi thân thể. Bọn họ không thể trường kỳ mà kiềm giữ cùng cái thân xác. Bởi vì không phải chính mình thân phận rốt cuộc cùng bọn họ không xứng đôi. Cho nên có đôi khi sẽ ngắn ngủi mà hiển lộ nguyên hình, cũng chính là đột nhiên lấy ma hình giả chân chính danh hiệu xuất hiện ở bảng xếp hạng thời điểm mà sương mù thủ đô, hiệp hội, thương nhân đã từng liền cùng một vị ma hình giả, từng vào cùng cái phó bản, cùng chân chính, bác sĩ dịch bệnh. Cùng nhau vào cái kia A thăng S cấp phó bản, thương nhân. Nhiều năm như vậy ẩn núp ở bác sĩ dịch bệnh bên người, thương nhân. Hắn căn bản là không phải chân chính, thương nhân. Mà là một cái bụng dạ khó lường rắn độc, ma hình giả, tuyển nhận tiểu, bác sĩ dịch bệnh, là thật. Muốn bồi dưỡng hắn sao? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là yêu cầu một cái càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực. Quan trọng nhất chính là, có thể hoàn mỹ kế thừa chính mình trộm tới thế lực cùng địa vị thân xác. Đây là một hồi liên tục 3 năm, mưu sát, bọn họ rốt cuộc ở giảng gì? Trong đám người, hải tặc gãi gãi cánh tay, cảm thấy không kiên nhẫn, dù chuẩn cái kia lão cũ kỹ thật sự. Hải, như thế nào liền như vậy không đâm nam tường không quay đầu lại? Một bên Lục Ngữ Nông lại nói, dù chuẩn có lẽ không phải đâm nam tường, mà là cũng đủ tri ân biết nghĩa. Nàng rốt cuộc chờ đến chân tướng đại bạch kia một ngày, hải tặc sửng sốt. Đầu óc linh hoạt mà xoay vài vòng, thực mau nhạy bén hỏi, là, sương mù thủ đô, bên trong ra đại sự. Sẽ không cùng, bác sĩ dịch bệnh, xếp hạng ngã xuống có quan hệ đi. Chiêm tinh giả lại chớp chớp mắt, ngoài miệng nói ta bói toán chuẩn, nhưng kỳ thật vẫn là tin tức của ngươi càng chuẩn đi, Lục Ngữ Nông gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Chiêm tinh giả sửng sốt, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hải tặc cùng ảnh, ngoặc kép, nghe, Hắc Sơn Dương, đều sẽ nói giỡn, xem ra tâm tình không tồi, Lục Ngữ Nông xác thật là tâm tình không tồi, bác sĩ dịch bệnh, nếu là thật bị vạch trần, tiểu, bác sĩ dịch bệnh, có thể thoát ly nguy cơ. 616 tinh vực liền sẽ không gặp phải một cái khả năng lẻn vào tinh vực S cấp người chơi. Này đối tiểu, bác sĩ dịch bệnh, nơi Giang Thành tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nàng không quen. Biết cũng chưa thấy qua chân chính, bác sĩ dịch bệnh. Tuy rằng trong lòng sẽ vì hắn tao ngộ tiếc hận, nhưng cũng vô pháp giống hắn thân hữu giống nhau cảm thấy chân chính thống khổ. Tựa như giờ phút này đứng ở trên đài cao, bá tước, râu tóc xám trắng lớn tuổi già. Khuôn mặt nghiêm túc mà lạnh băng. Hắn hai tay triển khai hướng lên trên nâng lên. Một đạo khổng lồ mà vô hình lĩnh vực liền lấy hắn vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một loại thâm trầm uy áp bao phủ mọi người có trong nháy mắt hoảng loạn. Nhưng xét thấy thuyền cứu nạn không cho phép thương tổn người chơi điều lệ. Bọn họ thực mau chấn định xuống dưới, cũng vì cư nhiên có thể tự mình trải qua vương quyền cấm vực lĩnh vực mà kinh ngạc cảm thán. Cùng, nữ sĩ, tuyệt đối khống chế người chơi cảm xúc ngưng thật lĩnh vực bất đồng. Bá tước, lĩnh vực càng hư ảo nhưng càng khổng lồ. Hắn làm chủ nhân, có thể chế định lĩnh vực trong vòng một cái quy tắc, chư vị. Đương, bá tước. Thân ở vương quyền lĩnh vực là lúc hắn lời nói liền không sai chút nào mà rơi vào mỗi một cái người chơi trong tai. Sương mù thủ đô, cũng không nên tại đây chiếm cứ công cộng tài nguyên. Nhưng lần này tích phân tổng bảng thứ tự thay đổi, làm sương mù thủ đô, phó hội trưởng, ta có nghĩa vụ đốn này làm ra giải thích cùng kế tiếp an bài. Thứ nhất, bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu tương ứng no, ba xếp hạng cấp, sương mù trung thi nhân, danh hiệu cho chúng ta chân chính hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, các hạng vĩnh cửu có được, mà đều không phải là này danh hiệu kẻ trộm, ma hình giả, kiềm giữ. Trải qua chủ động hướng thuyền cứu nạn hệ thống cử báo, chúng ta, sương mù thủ đô, xin tước đoạt, ma hình giả, đánh cắp danh hiệu cấp xếp hạng, này ngắn. Ngủn một cái nói rõ, tựa như một quả đạn hạt nhân ở trong đám người nổ tung. Nếu không phải có bá tước lĩnh vực ở, chỉ sợ thảo luận thanh liền phải nổ tung nồi. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, sương mù thủ đô, hội trường trước đem trường kỳ không chí. Sương mù thủ đô, trên dưới các hạng sự vụ đem từ ta thay quản lý. Đối với phía trước đánh cắp, bác sĩ dịch bệnh, thân phận cập hội trưởng chức, ma hình giả, chúng ta đem chấp hành truy sát lệnh, không chết không ngừng. Thứ ba, sương mù thủ đô, đem cùng Đằng Long hiệp hội thành lập trường kỳ hữu hảo hợp tác quan hệ. Chỉ cần ta, bá tước, còn ở sương mù thủ đô một ngày, này hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu. Chương 213, ma hình giả. Hôm nay thuyền cứu nạn nhất tạc nứt một cái. Tin tức, sương mù thủ đô, hiệp hội bá tước lấy phó hội trưởng chi thân nhất cử hư cấu hội trưởng Đồng Phát ra truy sát lệnh. Nói thật, nếu không phải bá tước, thuyền cứu nạn thượng mặt khác hiệp hội phó hội trưởng đều không thể làm được như vậy sự. Càng chuẩn xác mà nói, nếu không phải sương mù thủ đô, thuyền cứu nạn thượng mặt khác hiệp hội đều không quá khả năng phát sinh như vậy sự. Bá tước huy hiệu vương quyền cấm vực phi thường bắc, S cấp người chơi bên trong có cái chung nhận thức, bá tước chân thật tác chiến trình độ là xa so với hắn xếp hạng cao, chỉ là bởi vì người trước đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở hiệp hội cùng chân thật trên thế giới. Thuyền cứu nạn hệ thống đối hắn tổng hợp đánh giá mới là no 14, mà hình giả sở dĩ lựa chọn tiểu bác sĩ dịch bệnh vì tiếp theo cái thân xác, cũng là vì hắn biết rõ, một khi kế nhiệm giả cũng không phải bác sĩ dịch bệnh, bá tước bên kia còn có thể hay không nhớ người xưa, có thể hay không thừa nhận tân hội trưởng thân phận, đều là cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc bá tước ở chân thật thế giới thuộc về người đương quyền. Sương mù thủ đô, càng là hắn một tay phụ trợ lớn mạnh hiệp hội. Không có bác sĩ dịch bệnh, này xiềng xích buộc hắn nhưng không nhất định nguyện ý chắp tay nhượng quyền, mà hình giả ngàn tính vạn tính. Kế hoạch rất khá, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chỉ còn một bước té lăn quay, bá tước. Bá tước, ha, lão bất tử đồ vật, hắn liền không nên băn khoăn nhiều như vậy, nên sớm đối bá tước xuống tay, nhưng ngựa mất móng trước lại như thế nào? Hắn lúc trước có thể sử dụng thương nhân, thân phận ẩn núp nhiều năm. Nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, chờ hắn tìm được càng thích hợp thân xác. Đến lúc đó hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Hết chương.